Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2252. Sáng sớm hôm sau, phản ứng đầu tiên sau khi Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại chính là nhìn xem Tư Mộ Hàn ở bên cạnh. Lúc cô trông thấy vị trí bên cạnh đã không còn ai, đồng thời cũng nghe thấy được giọng nói của Tư Mộ Hàn. Tỉnh rồi sao? Trên người Tư Mộ Hàn vẫn còn mặc đồ ngủ, dáng người cao ráo đứng ở trước cửa sổ giống như là vừa mới đứng đó. Nhưng nhìn mặt mày anh lại giống như đã ở đó một hồi lâu. Ngoài cửa sổ còn đang tí tách mưa. Trong màn mưa dáng vẻ âm trầm của anh lộ ra mấy phần tiêu điều. Trời vẫn đang mưa sao? Ánh mắt Nguyễn Chi Hải nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô xoay người bước xuống giường muốn đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn. Chân vừa chạm tới đất đã nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn nhắc nhở mình. Đi giày. Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ, cô cũng không phải đứa trẻ đương nhiên biết phải mặc giày. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn giống như là không yên lòng về cô, mọi chuyện đều ghi nhớ ở trong lòng. Mọi chuyện anh đều lao tâm lao lực như vậy, khó trách bác sĩ nói thân thể của anh bị hao tổn. Nguyễn Chi Hạ chậm rãi mặc giày vào rồi đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn. Anh tỉnh từ lúc nào? Tối hôm qua cô sợ Tư Mộ Hàn không ngủ được nên nói chuyện với anh một lát, nhưng chắc là cô chưa nói được mấy câu thì đã ngủ thiếp đi mất, bởi vì cô đối với nội dung cuộc trò chuyện cùng anh tối hôm qua không có chút ký ức nào. Nếu như quả thật hàn huyên thật lâu thì cũng không như thế. Hôm qua trở về gấp từ thành phố Kinh Dương thật sự là hơi mệt một chút. Ngủ một buổi tối, nút thắt ở cổ áo ngủ của Nguyễn Chi Hạ bị bung ra trông hơi xộc xệch. Tư Mộ Hàn kéo lại quần áo cho cô, còn giúp cô buộc lại nút thắt, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng. Anh vừa tỉnh, ánh mắt của anh trầm tĩnh giống như là núi sâu yên tĩnh. Sự phách lối cuồng vọng ngày xưa vẫn không hề bị che giấu đi hết. Nhìn một cái liền cảm giác được khí chất bên trong. Thời gian lặng yên không một tiếng động khiến cho người ta thay đổi. Thời tiết mưa rầm rả rích, nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống mấy độ. Nguyễn Chi Hạ một thân quần áo đen dắt Tư Nguyễn xuống lầu, hôm nay áo khoác cô mặc cho Tư Nguyễn cũng dày thêm một chút. Tư Mộ Hàn đã chờ sẵn ở đại sảnh, anh đang cầm điện thoại hình như là đang gửi tin nhắn cho ai đó. Đi thôi, Nguyễn Chi Hạ dắt Tư Nguyễn đi tới trước mặt anh. Tư Mộ Hàn đứng dậy, cũng cảm giác được một bàn tay nho nhỏ mềm mềm duỗi ra nắm lấy ngón tay anh. Lúc ánh mắt của anh nhìn qua cũng đúng lúc Tư Nguyễn ngửa đầu lên, khuôn mặt nhỏ chăm chú. Ba dắt con, Tư Mộ Hàn nắm chặt ngón tay, đưa bàn tay của cô bé nắm chặt vào trong lòng bàn tay mình. Nguyễn Chi Hạ nhìn qua, thần sắc hơi thả lỏng một chút. Bên trong nhà tang lễ vắng ngắt, chỉ có mấy nhân viên và bảo vệ. Lúc Nguyễn Chi Hạ đi vào trong cũng nghe thấy sau lưng có tiếng động. Không chờ cô quay đầu lại, Tư Nguyễn đã nhanh nhảu lên tiếng trước. Là chú Thời Dũng và chú Cố. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại phát hiện Thời Dũng đi cùng với vợ và con trai, Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Còn có Phó Đình Tây đã lâu không gặp cũng tới. Lần trước nhìn thấy Phó Đình Tây là lúc anh ta thay Tư Mộ Hàn đưa cho cô xem những tài liệu kia. Tư Mộ Hàn đi vào trước, Nguyễn Chi Hạ và Tư Nguyễn ở lại đằng sau chờ bọn họ. Cách chương.